Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trường Ninh Bắc số 8, nơi Thi Phong theo học, chuyện này lại càng ầm ĩ hơn nữa. Một số bạn học trước đây đã biết Thi Oanh Oanh chính là em họ của Thi Phong, liền kéo nhau đến hỏi thẳng cậu, nhưng chưa kịp nói được mấy câu, Thi Phong đã tức giận mắng thẳng: mấy người đọc tin trên mạng mà không biết phân biệt thật giả à, toàn bộ tin đồn đều là nhảm nhí. Cô tôi và em họ tôi đều là nạn nhân, nhà họ Trần mới là lũ cầm thú. Lúc đầu, mọi người còn bán tín bán nghi, nhưng đến khi sự thật bị vạch trần, tất cả đều kinh ngạc. Hóa ra, những gì Thi Phong nói đều là thật. Thi Oanh Oanh thực sự là em họ cậu ta. Không chỉ vậy, cô ấy còn là một học bá chính hiệu. Đám bạn học xung quanh không khỏi ghen tị. Có một người em họ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như vậy, ai mà không ao ước chứ. Chỉ có Thi Phong là hả hê không thôi. Dù cả đêm không ngủ để chiến đấu trên Weibo, tinh thần cậu vẫn cực kỳ phấn chấn. Liên tiếp 3 ngày, Trần Linh Bảo không đến trường. Dư Hồng Vân đã gọi điện xin phép với nhà trường, nói rằng con gái mình sức khỏe không tốt, cần nghỉ học thêm một thời gian. Nhưng trong nội bộ trường học, không ai cảm thấy bất ngờ. Từ giáo viên cho đến ban giám hiệu, ai cũng biết rõ về vụ việc này. Thực ra, nhà trường không hề thích chuyện ồn ào như thế. Nhưng đến khi sự thật sáng tỏ, biết được rằng tất cả đều do một mình Trần Linh Bảo bịa đặt gây ra, trong lòng họ không khỏi cảm thấy tức giận. Học sinh như vậy, nghỉ học cũng chẳng sao. Một bên là học bá đạt điểm tuyệt đối, một bên là kẻ chuyên gây chuyện thị phi, mộng vũ phiêu diêu Vân Thường Hạc, nguyệt hoa yên tĩnh Ảnh Trầm Khê. Dĩ nhiên, nhà trường sẽ thiên vị học bá rồi. Một nhân tài như Thi Oanh Oanh chính là niềm tự hào của trường trung học Tiệp An. Trong khi đó, tại nhà họ Trần, không khí vô cùng ngột ngạt. Trần Linh Bảo ở nhà không chịu đến trường, cả ngày chỉ biết trốn trong phòng khóc lóc. Sau một hồi khóc đến khản giọng, cô ta lại bắt Dư Hồng Vân mua cho mình một chiếc điện thoại mới. Cầm điện thoại trên tay, cô ta lập tức gọi cho Cố Thừa Cầm. Giọng nói nghẹt ngào vang lên: Thừa Cầm. Nhưng cô ta còn chưa kịp nói hết câu, giọng nói lạnh nhạt của Cố Thừa Cầm đã vang lên: Linh Bảo, em làm anh quá thất vọng. Trần Linh Bảo ngẩn người, bàn tay cầm điện thoại siết chặt. Cố Thừa Cầm tiếp tục: Sao em có thể lừa dối anh? Sự thật hoàn toàn không phải như những gì em nói. Em thậm chí còn muốn anh đi lừa Oanh Oanh để cô ấy hiến thận cho em. Sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Anh đã luôn nghĩ em là một cô gái ngây thơ, lương thiện. Nhưng bây giờ, anh nhận ra em đã giấu anh quá nhiều chuyện. Giọng nói của hắn trầm xuống: Xin lỗi, Linh Bảo, anh nghĩ chúng ta cần bình tĩnh lại. Từ giờ, đừng liên lạc với nhau nữa. Trần Linh Bảo như bị giáng một đòn nặng nề. Cách chương.